Chương 1757, không nghĩ tới huyết toàn thông minh như vậy. Nghe xong Lâu Giả nói, Lâu Giả vướt vướt mi tâm, cả người đều không bình tĩnh. Không nghĩ tới huyết toàn thông minh như vậy, thế mà đi thần giới. Chỉ là đằng sau những chuyện này hoàn toàn chính là dư thừa. Huyết toàn biến hóa, nếu như không nhanh chóng tìm Tơ Y huyết toàn, Già Nam Đại Lục liền nên tao ương. Nghĩ tới đây, Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả nói ra, muội muội, ngươi yên tâm đi tìm, ma giới sự tình ta tới đi ra, Cửu Thiên Vương tộc một chết một trọng thương, gần nhất hẳn là cũng không có thời gian đến ma tộc kiếm chuyện. Tốt. Lâu Giả gật đầu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mới quay người rời đi, Lâu Giả đột nhiên nghĩ tới một việc, nghiêng đầu nhìn xem Lâu Giả, ca ca, cha và mẹ làm phiền ngươi hảo hảo bảo hộ. Ta biết Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ bảo vệ tốt ma giới cùng bọn họ. Đây cũng không phải là trước kia thời điểm. Trước kia hắn không có năng lực bảo vệ mình muội muội, cho nên xuất liên tục hiện tại đều chưa từ nở dê xuất hiện hiện tại mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, hắn cũng có bảo vệ cẩn thận bản thân phải bảo vệ người cùng đồ vật. Nhìn xem Lâu Giả mỉm cười, Lâu Giả không có nói thêm gì nữa, đi thẳng vương cung. Từ trong vương cung đi ra, Lâu Giả liền hướng mê muội giới cửa vào bên kia đi. Chờ đến ma giới cửa vào về sau, Lâu Giả trực tiếp mở ra ma giới cửa vào, đi ra ngoài. Từ ma giới đi ra, nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, Lâu Giả cất bước hướng về khoảng cách ma giới gần nhất một tòa thành trì đi. Ma giới gần nhất một tòa thành trì khoảng cách ma giới cũng có chút khoảng cách. Lâu Giả không ngủ không nghỉ đuổi 3 ngày đường, mới tới cái kia thành trì. Tiến vào thành trì về sau, Lâu Giả nhìn xem một cái tuổi trẻ thị vệ hỏi, mấy ngày nay có không có một cái nào màu đo tóc dài người tới nơi này. Thị vệ kia gặp Lâu Giả dung mạo tuyệt sắc, lúc đầu không muốn nói cho Lâu Giả, bất quá suy nghĩ một chút, người thị vệ kia vẫn là nói, không có, mấy ngày gần đây nhất không có màu đo tóc dài nam nhân đến nơi này. Tạ ơn. Lâu Giả nói một tiếng cảm ơn, liền hướng lấy thành trì đi về phía trước đi. Kỳ quái, tòa thành trì này trên không rõ ràng thì có huyết toàn khí tức, vì sao chưa từng nhìn thấy huyết toàn là bởi vì huyết toàn chưa từ nở dê xuất hiện sao? Nhíu nhíu mày lại, Lâu Giả bước nhanh hướng về một cái tiểu điếm đi đến. Huyết toàn khí tức ở chỗ này không có tản ra, đã nói lên huyết toàn nhất định ở phụ cận đây. Bất quá huyết toàn muốn ẩn tàng, nàng là bất kể như thế nào cu nở dê tìm không thấy, còn không bằng trước ở trong thành ở lại, chờ huyết toàn xuất hiện. Huyết toàn hiện tại sẽ không giống trước kia một dạng, đói bụng săn giết ma thú cái gì. Hiện tại trong thành chỉ có nhiều người như vậy, nếu như huyết toàn đói bụng, nhất định sẽ ăn thịt người. Dù sao hiện tại huyết toàn đã không có tâm trí, chỉ là một cái hoàn toàn ma thú, thị huyết ma thú. Huyết toàn lại biến thành dạng này đều là bởi vì nàng. Nàng nghĩ bảo hộ huyết toàn, kết quả là lại bị huyết toàn bảo hộ. Thở dài một tiếng, Lâu Giả không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, tiến vào tiểu điếm, đem tiền cho trưởng quỹ về sau muốn một gian phòng. Cô nương, muốn ăn chút gì sao? Trưởng quỹ nhìn xem Lâu Giả hỏi. Lâu Giả nghe vậy đang chuẩn bị lắc đầu thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến một việc, sau đó nhìn xem trưởng quỹ nói ra, ta ở đại sảnh ăn, để cho tiểu nhị đến điểm A tốt. Trưởng quỹ gật đầu, an bài một cái tiểu nhị đi cho Lâu Giả ăn chút gì. Ngồi ở đại sảnh hẻo lánh vị trí, Lâu Giả nhìn thoáng qua đi tới tiểu nhị, không có cái gì nhiều lời. Cô nương, đây là thực đơn, ngươi xem một chút muốn một chút cái gì. Tiểu nhị đem giấy tuyên phóng tới Lâu Giả trước mặt, vừa cười vừa nói, trước mắt lại không hề rời đi Lâu Giả mặt.